Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 538, phân thân. 21 cái dạng sắc, nguyên chi thạch máu, theo như đồn đại năng lực kinh khủng nhất một viên, một mực nắm giữ tại tinh linh nữ vương trong tay, chưa bao giờ có cải biến. Đây cũng là bởi vì tinh linh nữ vương cùng tự nhiên nữ thần ở chung nguyên nhân. Máu là bất kỳ chủng tộc nào bao quát ma tộc đều chưa bao giờ có suy nghĩ một viên. Cũng xưa nay không dám có suy nghĩ một viên. Nó tựa như biển sâu đáy biển tuyệt thế Minh Châu. Chỉ nghe kỳ danh không thấy nó vật. Nhưng là hiện tại, viên này mạnh nhất máu thế mà chạy tới dạ sắc trong tay. Thay thế nguyên vốn thuộc về linh vị trí, nạp đâm tâm thẳng hướng hạ xuống một mực rơi đến bàn chân tấm. Máu kinh khủng hắn cũng sớm có nghe thấy, năng lực đến tột cùng là cái gì một mực là ngâm vịnh thi nhân. Bán thần, ma tộc đều vô cùng hiếu kỳ đồ vật, lúc đầu nếu như chỉ là dạ sắc cùng thiên ảnh cùng ma kiếm. Hắn có 10 thành lòng tin không rơi vào thế hạ phong. Nhưng viên này quỷ dị máu đã phát huy năng lực của nó chi nhất. Vô địch, dạ sắc nắm chắc tay trái tản ra tia sáng kỳ dị. Hắn tràn đầy tự tin cao giọng nói. Ngươi đã thua, trừ phi thời giới hoặc là Chimera hàng lâm. Nhưng là ma thần còn không có thu về toàn bộ lực lượng. Chimera cũng sẽ chờ một tí. Đáp lại hắn là một cây băng lãnh tử vong chiến mâu. Có thể hay không thắng, có hay không thua, đánh mới biết rõ. Thủy tinh hộ thuẫn, né qua một kích này dạ sắc đạp chân xuống chạy về phía cao không. Phía dưới theo tới chính là vài gốc chí tử trường mâu. Hắn giống như linh hoạt vũ yến, trên không trung vòng vo một cái xảo diệu cong một lần nữa đang đối mặt hướng nạp đâm. Đồng thời đem lòng bàn tay trái đột nhiên nhắm ngay hắn. Nguyên chi thạch máu, sử dụng, huyết sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ, lấy dạ sắc bàn tay trái làm trung tâm bộc phát ra quang mang. Vạn mét bên ngoài thiên thành cũng có thể thấy rõ ràng. Trong nháy mắt này hắn phảng phất thay thế mặt trời, vô cùng vô tận huyết quang đau nhói nạp đâm con mắt. Hắn không thể không lui ra phía sau mấy bước triệu hoán phân thân hiện lên phòng ngự tư thái. Nạp đâm nắm chặt trường mâu cẩn thận vô cùng, một lát sau nghi ngờ thầm nghĩ, không có thương hại, ta thân bên trên cũng không có dị thường trạng thái, nhưng ta cảm thấy hiệu quả tựa hồ đã phát sinh, máu hiệu quả đến tột cùng là cái gì? Thiên ảnh đồng dạng mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên viên này danh xưng mạnh nhất nguyên chi thạch, đang mong đợi phát sinh một điểm chuyện đặc biệt. Tốt nhất là có thể làm cho nạp đâm tại chỗ ở ra dám loại chuyện đó. 10 giây về sau huyết sắc quang mang dần dần tán đi. Giữa không trung dạ sắc thì là một mặt cổ quái. Hắn nhìn mình tay trái biểu lộ là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì phát sinh, nhưng giống như đã phát sinh. Đây chính là nạp đâm cùng thiên ảnh cảm giác. Nạp đâm ánh mắt như chiến mâu băng lãnh. Hắn chậm rãi xuất ra một khối hình cầu tròn màu đen thịt nát. Đột nhiên bóp nát tại lòng bàn tay. Có thể thịt nát cũng không bởi vì bóp nát mà rơi xuống. Ngược lại bám vào tại nạp đâm bàn tay bên trên. Sau đó thuận cổ tay nhúc nhích đến nạp đâm ngực chậm rãi chui vào. Làm nạp đâm hoàn toàn hấp thu hết khối này thịt nát về sau. Thiên ảnh sợ hãi lui về phía sau một bước. Bởi vì tại 10 vị nạp đâm bên người thình lình lại xuất hiện mới nạp đâm cũng chính là phân thân. Bất quá thời gian một hơi thở, nạp đâm thế mà bổ túc trừ bị khốn ở tinh linh chi xâm 18 cái phân thân. Khôi phục trạng thái đỉnh phong, thiên ảnh thấy thế chỉ có thể phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Đây chính là loại hình công kích vương cấp ma tộc A. Đây chính là bài danh gần với thời giới ma tộc A. Cùng là vương cấp ma tộc nàng đột nhiên có một loại mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Bất quá bây giờ trọng điểm là dạ sắc. hội lấy như thế nào biện pháp ứng đối toàn thịnh nạp đâm đâu? Nguyên chi thạch máu năng lực đến tột cùng là cái gì? Dạ sắc mắt thấy nạp đâm thế mà đem phân thân biến thành 20 cái. Không khỏi gật đầu cảm giác thở dài. Ma thần đạo cụ, kinh khủng hiệu quả, xuyên đâm, máu đến cùng có năng lực gì thử một lần liền biết. Đến tột cùng là giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Vẫn là nói kỳ thật chỉ là hổ giấy vỗ liền phá. Ngay tại lúc hắn muốn công kích kia một cái chớp mắt. Chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Dạ sắc, thế mà biến thành 2 cái. 2 cái giống nhau như đúc dạ sắc. Chỉ là nhiều xuất hiện cái kia nhìn có chút khô khan cứng ngắc. Không đủ linh động, nhưng tương tự cầm trong tay ma kiếm tản ra bán thần cấp khí tức. Phân thân, đây không phải nạp đâm kỹ năng a? Thiên ảnh kinh hô không thôi. Phân thân kỹ năng nàng cũng có, nhưng cần phải bỏ qua một bộ phân bản thể với lại không phát huy ra bản thể thực lực. Chỉ có nạp đâm kỹ năng mới xứng bên trên, phân thân, cái từ này. Nhưng dạ sắc phân thân tản ra khí tức, thấy thế nào đều không giống như là cái chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà vẫn chưa hết, lại một cái, dạ sắc, xuất hiện. Cái thứ hai phân thân. Nạp đâm nắm chặt trường mâu hung hăng run lên. Không thể tin nói. Chẳng lẽ nói. Một cái tiếp một cái. Liên tục không ngừng dạ sắc xuất hiện. Đồng thời thành một loạt chính mặt cùng nạp đâm phân thân đối lập. Giống như là hai quân giao chiến. Hết thảy xuất hiện 20 cái. Dạ sắc. Tính bên trên bản thể tổng 21. Cái này xảo diệu số lượng để nạp đâm cùng thiên ảnh trong nháy mắt hiểu ra. Đây chính là nguyên chi thạch máu năng lực. Phục chế, nguyên chi thạch máu sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15% hiệu quả 1. Sở hữu trang bị kèm theo lực lượng, trí lực, cùng vũ khí lực công kích thuộc tính gấp bội. Hiệu quả 2, chỗ bị thương tổn sẽ tại 2 giây sau trì hoãn phán định. 2 giây bên trong chỗ bị thương tổn lần số lớn hơn 10 lần lúc phán định công kích mất đi hiệu lực. Hiệu quả 3, ngẫu nhiên phục chế mục tiêu 3 cái kỹ năng, đồng thời tự động chuyển hóa là thích ứng bản thân chủ thuộc tính tổn thương phán định. Hiệu quả 4, 2 giây bên trong địch nhân tạo thành kỹ năng hiệu quả hoặc tổn thương 90%, đem đồng dạng phục chế trả về cho đối phương. Trang bị lúc, không nhìn chênh lệch đẳng cấp mang tới thuộc tính áp chế. Ghi chú, hiệu quả 4 sử dụng sau nguyên chi thạch máu sẽ tiến vào một ngày thời gian cooldown. Trong lúc đó không cách nào sử dụng hiệu quả gì. Đây chính là máu, nó là một cái duy nhất có được 4 loại hiệu quả nguyên chi thạch. Không chỉ có thể phục chế địch nhân kỹ năng biến vì chính mình sử dụng, còn có thể thời khắc mấu chốt tiến hành phản tổn thương công kích. Phải biết là mỗi một cái bán thần hoặc vương cấp ma tộc đều có mấy cái áp đáy hòm đòn sát thủ kỹ. Năng, cũng tỉ như nạp đâm hư giới dòng lũ. Hiện tại máu có thể tại khai chiến trước liền thu hoạch được 3 cái ngẫu nhiên kỹ năng. Nói cách khác có nhất định khái tỷ lệ sờ đến đối phương đòn sát thủ. Như vậy cũng tốt so cược bài poker. Chia bài viên 5 tấm bài còn không có phát xong, người liền đã đem đối phương át chủ bài thậm chí quần lót đều nhìn rõ ràng. Thậm chí còn có thể phục chế một chương đối phương bài lấy tới chính mình dùng vả lại không trái. Với quy tắc, cái này khiến đối mặt còn đánh cái giám bài. Mà nhiều xuất hiện hiệu quả 4, 2 giây phản kỹ năng phản tổn thương hiệu quả. Đột nhiên sử dụng tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tương đương cưỡng ép có một lần tuyệt địa phản kích cơ hội. Chiến tranh bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Dạ sắc chỗ đánh cắp kỹ năng một phân thân đồng dạng đạt đến sử dụng hạn mức cao nhất. Tạo thành hiện tại 21 dạ sắc đối 19 cái nạp đâm cục mặt. Nạp đâm nắm chặt trường mâu. Lạnh giọng nói. Cứng nhắc phân thân không có cách nào phát huy trang bị chủ động hiệu quả. Phòng chế ra ma kiếm cũng không có linh trí. Sắc không mà thôi. Thiên ảnh nghe vậy sững sờ. nhìn về phía Nạp Đâm ánh mắt mang theo một vòng thương hại. Ung dung thở dài một cái, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Nạp Đâm một mực là nói đánh là đánh gọn gàng từ trước tới giờ không nương tay biểu hiện. Nhưng là bây giờ Nạp Đâm lại nói lên phân thân nhược điểm. Cái này không phải là muốn đả kích Dạ Sắc hành vi. Hắn đây là đang tâm lý ám chỉ chính mình đừng sợ. Còn có thể thắng, đổi mà nói, Nạp Đâm cảm thấy trận mặt không kiểm soát. Hắn bắt đầu luống cuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.